Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900. Riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Nhìn xem chung quanh Diệt Thiên Chi Lực, lại không có hư ảnh lại xuất hiện. Hoàng Lăng Thường mới chính thức thở dài một hơi. Không cần khách khí, Đông Dương trà sát một chút khóe miệng máu tươi, cười khổ nói. Hoàng Viêm quân đối ta hận ý thật là lớn, chết đều không buông tha ta. Đường huynh hắn, ai? Hoàng Lăng Thường chỉ có thể thở dài. Coi như nàng lại thế nào không quen nhìn Hoàng Viêm quân tác phong, nhưng hai người dù sao cũng là thân nhân. Hiện tại Hoàng Viêm quân chết rồi, nàng làm sao có thể nhìn như không thấy. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Không có trở ngại. Chỉ là vừa mới tập kích chúng ta hư ảnh đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể không nhìn lĩnh vực của chúng ta chi lực, lại có thể trong nháy mắt đem người giết chết. Đông Dương lập tức vận dụng trận tự quyết, bắt đầu cẩn thận điều tra tình huống chung quanh. Diệt Thiên chi lực bên ngoài, trước đó bị giết những người kia cũng đều đã sống lại. Nhìn như cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Chỉ là giờ phút này bọn hắn đã đem chính mình vây quanh, mà ở chung quanh trong sương mù còn có nổi lơ lửng từng cái giống như thực giống như hư ảnh tử. Đông Dương nhìn kỹ lại, những này cái gọi là hư ảnh chân diện mục cũng cuối cùng rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Kia là từng cái giống như con rơi đồng dạng đồ vật, chỉ là thể tích càng nhỏ hơn, lại giống như thực giống như hư. Đây là vật gì? Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, ngay tại Đông Dương âm thầm nghi ngờ thời điểm, Hoàng Viêm quân những người này liền bắt đầu công kích đen nhánh Diệt Thiên chi lực. Nhìn tư thế kia ngược lại là muốn đem Đông Dương hai người triệt để đánh giết không thể. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, Hoàng Lăng Thường thần sắc cũng lần nữa ngưng trọng lên. Nói, bọn hắn tại sao lại đột nhiên sống lại, lại hiện tại ngược lại công kích chúng ta. Đông Dương chuyển di ánh mắt, lập tức liền xuyên qua Hoàng Viêm quân thân thể, thẳng vào linh hồn của hắn, liền phát hiện trong thần hồn của hắn đã nhiều một vật. Một cái con rơi hình dạng đồ vật, liền cùng vừa rồi nhìn thấy những bóng mờ kia diện mục giống nhau. Bọn hắn bị khống chế. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng bên trong, đúng là hắn vừa rồi nhìn thấy tình hình. Cũng hỏi, Tam tiểu thư, người là có hay không nhận biết những vật này? Hoàng Lăng Thường nhìn kỹ một chút, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Nói, thoạt nhìn như là rơi bình thường, nhưng là hư ảo, có thể không nhìn người tu hành thế giới lĩnh vực, lại có thể chiếm cứ linh hồn của con người, từ đó đem nó khống chế. Loại vật này, ta chưa nghe nói qua. Đông Dương ánh mắt nhất động, liền đem không gian pháp khí bên trong linh hư gọi ra, để nàng nhìn một chút trước mặt hình tượng. Nói, người cũng đã biết loại vật này, vẫn như cũ là một gốc hình hoa thái linh hư. Nhìn nhìn hình tượng bên trong như con rơi đồng dạng ra hỏa, lắc đầu, nói, chưa thấy qua, khẳng định không phải những thứ kia. Người khẳng định như vậy? Đương nhiên, ta ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, nơi này nếu là có cái gì, ta còn có thể không biết. Người đi về trước đi. Tại linh hư một lần nữa trở lại không gian pháp khí về sau, Hoàng Lăng Thường liền mở miệng nói. Đông Dương, chẳng lẽ những vật này là đến từ mặt khác tam đại gia tộc? Xem bộ dáng là như thế, cũng không biết xuất từ người nào chi thủ. Ngoài miệng nói, Đông Dương lại lần nữa lấy trận tự quyết liếc nhìn chung quanh. Vô hình ánh mắt nhìn qua tầng tầng mê vụ, tìm kiếm những này quỷ dị hư ảnh chủ nhân. Rất nhanh, hắn liền thấy mặt khác tam đại gia tộc người, nhưng tình huống cùng chính mình gặp được tình huống không sai biệt lắm. Mỗi cái gia tộc đều gặp loại này đông tây tập kích, lại đều không nhỏ thương vong, mà người còn sống cũng cơ hồ đều đã phân tán, cũng đang thoát đi. Có thể nói, trước mắt chàng diện lộ ra rất là hỗn loạn, nhưng không có nhìn thấy một cái đáng giá hoài nghi người. Có thể nói trước mắt nhìn thấy tất cả mọi người, ngoại trừ đã chết bị những vật kia khống chế nhân chi bên ngoài. Những người khác đang lẩn trốn, không cách nào nhìn ra là ai tại khống chế những cái kia quỷ dị hư ảnh. Đối với loại tình huống này, Đông Dương lại là âm thầm cười lạnh. Xem ra người này thật đúng là chú ý cẩn thận. Tại cái này sương mù dày đặc che lấp lại, còn có thể không lộ dấu vết để lại. Nhưng hắn đối tứ đại gia tộc người đồng thời ra tay. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn đem tứ đại gia tộc người một mẻ hốt gọn? Nếu là như vậy, cái kia còn lại hắn chính mình, vừa rời đi cổ khung tiên cảnh, khẳng định liền muốn đối mặt tứ đại gia tộc liên thủ đánh giết. Cái này ngược lại là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Đông Dương mặt lộ vẻ suy tư, Hoàng Lăng Thường lập tức mở miệng nói. Đông Dương, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Đông Dương lắc đầu, nói, không có, mặt khác tam đại gia tộc cũng đồng dạng bị tập kích. Tình huống cùng chúng ta gặp phải cùng loại, không cách nào xác định là ai làm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường không biết Đông Dương là như thế nào xác định mặt khác tam đại gia tộc tình. Huống, nàng cũng không có hỏi, chỉ là tứ đại gia tộc đồng thời lọt vào tập kích. Mà tập kích bọn họ đồ vật cũng không phải đến từ cổ khung tiên cảnh. Vấn đề này cũng có chút để cho người ta không có manh mối tự. Được rồi, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Theo ta đi. Tiếng nói rơi, Diệt Thiên chi lực lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem bên ngoài vây công bọn hắn Hoàng Viêm quân một đoàn người toàn bộ bao trùm. Lập tức, Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường liền cùng nhau xông ra ngoài ra. Không có đi quản Hoàng Viêm quân những này đã bị khống chế người. Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường chỉ là thoát đi, chỉ là muốn mau sớm rời đi mê vụ hoang nguyên, mà tại Đông Dương hai người thoát khỏi vòng vây về sau. Hoàng Viêm quân những người này cũng không có đến đây dừng tay. Vẫn tại đuổi sát không buông. Mặc dù bọn hắn công kích, không cách nào phá mở Đông Dương thế giới lĩnh vực. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương hai người mới cảm giác phía sau truy sát đã biến mất. Nhưng Đông Dương lĩnh vực nhưng không có vì vậy mà thu hồi. Bọn hắn còn không biết những cái kia quỷ dị hư ảnh có phải hay không sẽ theo tới. Mà Đông Dương cũng không thể một mực sử dụng trận tự quyết đến điều tra chung quanh. Chỉ có thể duy trì thế giới lĩnh vực phòng hộ tự thân. Chỉ ít dạng này tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Người loại lực lượng này thật đúng là đặc biệt. Đông Dương khẽ cười nói. May mắn lực lượng của ta có chút đặc thù. Nếu không, hôm nay chúng ta coi như nguy hiểm. Hoàng Lăng Thường đột nhiên thở dài. Nói, cũng không biết ta đại ca thế nào. Không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta chỉ là bị đánh trở tay không kịp. Đại công tử cùng Tiêu Diêu cuồng đao đều không phải là hời hợt hạng người. Hiện tại có phòng bị, tự vệ không ngại, cho người mượn cát ngôn. Ai, trước kia chưa hề đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lần này ngược lại để ngươi mạo hiểm. Ha, loại trình độ này nguy hiểm, với ta mà nói còn không tính cái gì. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lại nói ta cũng không phải đến không. Ngoại trừ đạt được trái cây sinh mệnh bên ngoài, còn có ngươi hoàng gia tiền thuê. Cái này đáng giá. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường không khỏi mỉm cười. Nói, ngươi còn kém điểm ấy tiền thuê sao? Không ai sẽ ngại nhiều tiền. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lại, ta tới đây là Tố Khinh Vũ bức ta tới. Cho nên coi như ta ở chỗ này gặp nguy hiểm, cũng là nàng hại, cùng ngươi không có quan hệ. A, may mắn Khinh Vũ tỷ tỷ lần này cho ta đề cử ngươi. Nếu không, ta đã chết. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi. Điểm này, ta không nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta trước cùng đại công tử bọn hắn tụ hợp lại nói. Đông Dương có trận tự quyết có thể xem thấu cái này sương mù dày đặc. Tìm kiếm Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu cuồng đao hạ lạc cũng không khó khăn. Mà có Diệt Thiên chi lực thủ hộ, bọn hắn cũng không lo lắng những cái kia quỷ dị hư ảnh sẽ lại không âm thanh vô tức đánh tới. Bất quá, Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu cuồng đao bởi vì lo lắng sẽ lại bị những cái kia quỷ dị hư ảnh công kích, cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Đông Dương hai người muốn đuổi kịp cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Đông Dương cũng không nóng nảy. Chỉ cần xác định đối phương an toàn là được rồi. Đông Dương đang đuổi đường đồng thời. Cũng sẽ thỉnh thoảng lấy trận tự quyết đến điều tra tứ đại gia tộc tình huống. Phát hiện ngoại trừ chính mình cùng Hoàng Lăng Thường bên ngoài. Những người khác vẫn như cũ bị những cái kia quỷ dị hư ảnh dây dưa. Chỉ là còn sống liền không có một người hiền lành. Mặc dù vẫn bị dây dưa, nhưng bọn hắn cũng đều có thể ứng phó tự nhiên. Vừa chiến bên cạnh trốn. Dưới loại tình huống này, phía sau chủ mưu còn chưa từng hiện thân. Xem ra hắn cũng không có chuẩn bị ở chỗ này đem tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Đã như vậy, chuyện này liền còn chưa kết thúc. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ước chừng sau một ngày, Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường liền xông ra mê vụ hoang nguyên. Lại rời đi mê vụ trước đó. Diệt Thiên chi lực liền thu sạch về. Đại ca, chấm ngoặc kép, tiểu muội, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Nghệ cùng Hoàng Lăng Thường nhìn thấy lẫn nhau không việc gì. Cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Tiêu Diêu cuồng đau thì là lăng cười nói. Vô Danh huynh, liền biết các ngươi không có việc gì. Vận khí mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, ngược lại nhìn về phía một phương hướng khác, liền phát hiện mặt khác tam đại gia tộc người cũng đều đã chạy ra. Nhân số đều tổn thất hơn phân nửa, còn lại đều là tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, lại còn không là bình thường cao thủ, chỉ là mỗi người thần sắc đều không thế nào đẹp mắt. Lại cũng như Đông Dương, đang quan sát gia tộc khác người. Phảng phất là muốn tìm tới ám toán mình người là ai. Chỉ là kết quả lại không bằng người nguyện. Tứ đại gia tộc đều là tổn thất nặng nề. Ai còn có thể xác định là ai ám toán chính mình. Lúc này, Hoàng Thiên Nghệ đột nhiên đối Đông Dương ba người nói ra. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi một chút. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Nghệ cái gọi là nói chuyện. Cũng không phải là cùng mặt khác tam đại gia tộc tất cả mọi người trò chuyện. Mà là cùng bọn hắn lĩnh đội trò chuyện. Bốn người đại biểu cho là tứ đại gia tộc dòng chính. Không có bất kỳ cái gì một khách khanh tham dự. Cũng không người nào biết bọn hắn là đang đàm luận thứ gì. Sau một lát, Hoàng Thiên Nghệ liền một lần nữa trở về. Cũng nói ra, chúng ta bốn người đàm luận lẫn nhau gặp phải tình huống về sau. Mặc dù vẫn là không cách nào xác định lần này tập kích đến từ là nơi nào. Nhưng cũng xác định hai cái khả năng. Thứ nhất lần này tập kích đến từ mê vụ hoang nguyên tự thân. Còn nữa chính là đến từ tứ đại gia tộc khách khanh trên thân. Nghe vậy, Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường thần sắc đều là khẽ động. Tập kích đến từ mê vụ hoang nguyên điểm này. Đã bị bọn hắn bài trừ. Còn lại chính là đến từ một cái nào đó khách khanh. Đông Dương gật gật đầu, nói, ngược lại là hợp lý hoài nghi. Nghe vậy, Hoàng Thiên Nghệ kinh ngạc nói, người không lo lắng chính mình cũng bị hoài nghi sao? Ha, thì tính sao? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, đại công tử có thể thản nhiên nói ra. Hiển nhiên là không có hoài nghi ta cùng cuồng đao đạo bạn. Về phần mặt khác tam đại gia tộc hoài nghi, chúng ta đồng dạng hoài nghi bọn hắn. Tiêu Diêu cuồng đao đoạn ly phàm khẽ cười nói. Vạn nhất kẻ tập kích là đến từ mặt khác tam đại gia tộc dòng chính người đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.